Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, phần 522. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex 522 kinh tình Nam Dương không nói võ đức tím đậm gần. Hắc ô nhiễm quang lan ở nháy mắt che kín phòng cửa. Một đạo lại cao lại vặn vẹo thân ảnh thấp hắc dịch. Đứng ở phòng cửa. Loáng thoáng, có thể nhìn đến bóng người trên người một kiện vàng sẫm pháp bào. Pháp bào quỷ ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Phòng livestream người xem trong mắt phảng phất bị thứ gì thật mạnh tạp một chút, cảnh cáo. Trước mặt phát sóng trực tiếp hình ảnh ô nhiễm tính so cao. Thỉnh cẩn thận quan khán. Cảnh cáo, trước mặt phát sóng trực tiếp hình ảnh ô nhiễm tính so cao. Thỉnh cẩn thận quan khán. Quỷ thoại áp hệ thống cảnh cáo liên tục bắn ra 3-4 điều. Phòng livestream chung. Tinh thần giá trị so thấp người xem. Không chỉ có đôi mắt khó chịu, lỗ tai còn rất nhỏ mà xuất hiện rất nhiều tạp âm. Vô số thật nhỏ màu sắc rực rỡ lấm tấm ở võng mạc thượng nhảy lên. Không hề nghi ngờ. Đây là khủng bố quái dị xuất hiện mới có phản ứng. Vẫn luôn theo dõi phòng livestream Long Môn Căn. Cứ phân tích tổ lập tức thông chi sở hữu thấp ý chí giá trị người xem. Chạy nhanh rời đi phòng livestream. Mà cùng thời gian, 106 hào phòng đã tràn ngập thượng một tầng tím đậm quang lan. Rõ ràng, bóng người là đứng ở phòng cửa. Vệ ếch võng mạc thượng lại trực tiếp dấu vết tới rồi đối phương, vàng sẫm pháp bào. Kia kiện vàng sẫm pháp bào. Mặt ngoài tựa hồ chảy xuôi rất nhiều vặn vẹo đường cong, đông về ếch tầm nhìn ở trong nháy mắt bị không thể kháng lực lượng áp tiểu. Hẹp hòi đến phảng phất chỉ còn lại có phòng cửa, cảnh cáo. Người chơi, về ếch, kích phát quý thuận không biết quái đàm. Ngoặc kép, thỉnh người chơi lập tức thoát ly trước mặt khu vực. Cảnh cáo. Người chơi, VX, ác linh thân phận hao tổn giá trị tăng trưởng quá nhanh. Trước mặt quý thuận quái đàm đối, A thuận, sống linh xác chết khắc chế trọng đài. Thỉnh người chơi lập tức chạy thoát. Liên tục không ngừng phó bản cảnh cáo đem VX người chơi giao diện soát thành màu đỏ tươi. Không. Cần phải phó bản cảnh cáo. VX cũng cảm nhận được tứ chi truyền đến cứng đờ. Đình trệ phòng cửa xuất hiện quỷ pháp sư không chỉ có quái dị khủng bố. Còn thiên nhiên khắc chế bị luyện chế sống ác linh, A thuận, âm thi. Cùng loại cảm giác, về ếch thì ở mân nam phó bản, vô mệnh chạy trốn, chạm kiểm soát. Gặp được áo vàng nói khi cảm thụ quá, khi đó. Hắn dùng chính là chạm kiểm soát chung, quỷ yên nương, A tú, thân thể, mà, A tú. Đánh ngay từ đầu, bị đưa vào thổ lâu, đã bị áo vàng nói dùng tà pháp khống chế được, xuất hiện ở phòng cửa quỷ pháp sư. Chính là đem A Thuận luyện chế sống linh pháp sư. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, thâm tử sắc hơi thở, đã hướng tới phòng nội tràn ngập. Phòng livestream hình ảnh rất nhỏ mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến trước bàn trang điểm. Tóc bạc thanh niên ngũ quan ở màu tím hơi thở tràn ngập một khắc. Ra bên ngoài tràn ra một tia đỏ thấm huyết tuyến. Bày biện ở bàn trang điểm mặt nhật ký. Cuối cùng một hàng tự. Tự nội dung bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Cửa mở, người lương pháp sư thấy ngươi. Leng keng. Chúc mừng người chơi. VX, kích phát 106 hào che giấu cốt truyện, lột đầu. Leng keng. Chúc mừng người chơi, bốn nam nhĩ, kích phát 106 hào che giấu cốt truyện âm lục phó bản nhắc nhở. Chợt lóe mà qua, ngũ quan chảy xuất huyết tuyến tóc bạc thanh niên. Phảng phất không chịu khống chế giống nhau, từng điểm hướng về cửa di động, cho dù là có che giấu pháp sư thân phận bốn nam nhĩ. Trạng thái đều hảo không đến chạy đi đâu, phòng cửa u ám màu tím hơi thở. Lúc này đã nồng đậm đến cơ hồ trở thành màu đen, xúc tu tím đen quỷ sương mù. Hướng tới hai tên người chơi chộp tới, liền tại đây nhất sát. Răng rắc, một tiếng, bị liên lụy, tốc độ hơi chậm một ít, bố nam nhĩ ấn châm bật lửa. Bật lửa một chương quái dị huyết bùa chú ở giữa không trung bốc cháy lên một loại vi. Diệu quang, khoảnh khắc, bố nam nhĩ giống như trực tiếp từ tím đậm quang lan khẽ động trung thoát thân mà ra. Hắn hướng bên cạnh một bước, dừng ở vệ ếch nghiêng phía trước. Huyết bùa chú kẹp ở bố nam nhĩ kỳ dị trường chỉ đỉnh. Huyết dòng dòng phù quang nhoáng lên chiếu ra trong bóng đêm, bố nam nhĩ như ẩn như hiện khóe môi. A, Thuận Ác Linh, muốn hỗ trợ sao? Nam Dương Pháp Sư bố nam nhĩ thanh âm phảng phất từ bên trái truyền đến, mềm nhẹ thong thả chung. Mang theo một tia muốn tóc bạc thanh niên hướng hắn cúi đầu cầu viện ác thú vị, đồng dạng là kích. Phát 106 hào phòng giấu ở nhật ký, lột đầu, cốt truyện. Vệ ếch A Thuận thân phận tạp lại bị quỷ pháp sư thân ảnh cực hạn khắc chế. Bố nam nhĩ giọng nói đánh tả phía trước truyền đến thời điểm. Tóc bạc thanh niên thân thể đã bị xả ra 1 mét xa. Khoảng cách tràn ngập lại đây tím đen quỷ sương mù chỉ còn lại có cuối cùng một chút khoảng cách. Muốn từ tím đậm hơi thở kiềm chế trung thoát thân, chỉ có hướng đồng hành bố nam nhĩ cầu viện một cái lộ có thể đi. Bố nam nhĩ tựa hồ cũng cảm thấy về ếch không có biện pháp khác. Nói chuyện khi huyết bùa chú quang mang lay động về phía trước di động 1-2 bước, phòng nội treo ngược tổ mẫu đầu, tựa hồ vì này con mồi nội chiến một màn lấy lòng, phát ra âm trầm trầm tiếng cười. Nhưng mà, liền tại đây một khắc, sắp bị xả hướng tím đậm quỷ sương mù vệ ếch không hề dự chiều. Đem gương trang điểm trước treo đầu người phát ghế dựa một câu. Ghế dựa bị đưa tới tóc bạc thanh niên trước mặt, ngay sau đó. Vệ ếch một đá, thật lớn cọ sát trong tiếng, treo đầu người phát, còn phóng lột ra đầu người lô ghế dựa, trực tiếp bị đá hướng phòng cửa. Đụng vào kia đảo không ngừng tràn ra tím đậm hơi thở, bóng người. Ghế dựa trên đầu khô khốc tóc dài, nguyên bản liền không ngừng phiêu động, thời thời khắc khắc chuẩn bị đi săn đồ ăn, ở đụng phải cửa phòng pháp bào bóng người một khắc. Treo ở lưng ghế thượng thành cuốn khô khốc tóc, nháy mắt chui vào bóng người pháp bào, ở cửa mở thời điểm, vệ ếch liền đã nhận thấy được cửa phòng quỷ pháp sư. Người lương pháp sư, dị thường. Quỷ pháp sư khủng bố về khủng bố, nhưng đối phương chỉ ở phòng cửa đứng, dùng hướng phòng nội phiêu động tím đậm quỷ sương mù đem đồ ăn hút qua đi. Không có bước vào 106 hào phòng nửa bước, mà khác quỷ quang lan đều tràn ngập vào phòng. Trên trần nhà treo ngược, tổ mẫu đầu, lại trừ bỏ âm hiểm cười ngoài. Không có bất luận cái gì hành động. Này hai cái đồ vật là cho nhau kiêng kỵ. Tổ mẫu đầu không nghĩ muốn trạng thái không rõ người lương pháp sư tiến vào 106 hào phòng. Không biết là thứ gì, người lương pháp sư cũng không nghĩ trực tiếp bước vào có quỷ kham 106 hào phòng, tóc cuốn lấy phòng cửa quỷ pháp sư. Khi 106 hào phòng trần nhà treo ngược, tổ mẫu đầu tóc đen cái đáy oán độc đôi mắt, tựa hồ tại đây một khắc xuất hiện nhất định động lại. Nhưng mà, 106 hào phòng quỷ dị quy luật đã bị kích phát cơ hồ là ở một cái chớp mắt chi gian. Tổ mẫu đầu, đảo rũ loạn bồng tóc đen phát cuồng loạn trường. Hướng tới phòng cửa quỷ dị, bóng người, dũng đi. Tóc đen xuyên qua, bị tím đậm quang lan vây quanh pháp bào quỷ ảnh. Cũng ở cùng thời gian, bộc phát ra càng mãnh liệt tím đậm quỷ quang, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được mãnh quỷ, tổ mẫu đầu, tối cao thù hận. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt được không biết quái đàm tối cao thù hận. Hai điều phó bản nhắc nhở bắn ra, huyết bùa chú hồng quang chiếu ra bố nam nhĩ khóe môi tựa hồ có chút đình trệ độ cung. Không để ý đến từ tổ mẫu đầu cùng phòng cửa đồng thời truyền đến oán hận. ở hai bên đánh lên tới một khắc. Vệ ếch thân thể chợt nhẹ nhàng, lúc trước cái loại này bị âm lãnh quái dị lực lượng khống chế được. Dị cảm không còn sót lại chút gì, tóc bạc thanh niên khinh phiêu phiêu mà thối lui đến phòng một cái. Khác góc, cùng bố nam nhĩ xa xa tương đối, bố nam nhĩ phảng phất cười một tiếng, hướng phòng tương phản góc thối lui, giờ này khắc này. 106 hào phòng đã trở thành tổ mẫu đầu, cùng không biết quỷ pháp sư chiến trường. Không biết ở vào cái gì trạng thái, bóng người bị tổ mẫu đầu loạn bồng tóc đen lôi kéo một chút. Hướng 106 hào phòng hãm, mà tổ mẫu đầu, rối tung tóc đen, bị quỷ dị pháp sư pháp bào thượng nhảy khởi dơ bẩn ánh sáng tím bỏng cháy, tanh hôi vị ở trong phòng tràn ngập, phòng cửa bị ngăn chặn, vệ đội bọn họ không rời đi 106 hào phòng. Hồng Bán Tiên cũng bị cưỡng chế cốt truyện khống chế được, biến thành lấy máu lệ quỷ, ở hướng lên trên chờ khoang di động. Mấy người này, không có một cái hảo thân phận tạp sao? Tổ mẫu đầu tóc duỗi hướng vệ ếch bên kia. Không biết có phải hay không bởi vì bị bắt cùng quỷ pháp sư đánh lên tới. Tổ mẫu đầu đối vệ ếch lòng mang hận ý. Một bên cùng pháp bào bóng người xé rách, một bên thế nhưng phân ra một đại cổ tóc đen, hướng tới vệ ếch dũng lại đây. Đông, đông, trầm trọng tiếng tim đập chấn đến vệ ếch màng tai đau nhức. A Thuận, thân phận tạp tựa hồ gặp được quá cùng loại cảnh tượng, thuộc về chân chính. A Thuận, khủng hoảng bệnh trạng đồng bộ tới rồi vệ ếch thân thể thượng. Nhưng mà, vệ ếch phảng phất có thể đem chính mình ý thức cùng thân thể sinh lý phản ứng cắt giống nhau. Hắn làm lơ nguyên, A Thuận, đồng bộ lại đây sợ hãi, một bên tránh né tóc đen. Một bên nhanh chóng mà siêu tầm toàn bộ phòng, nhật ký nếu sẽ kích phát, lột đầu, cốt truyện. Như vậy, bọn họ vừa mới vào phòng khi thấy kia đạo gương trang điểm trước hư bạch nhân ảnh, rất có khả năng chính là viết nhật ký, viết đến cuối cùng bị người lương pháp sư thấy. Lột đầu người, đối phương nhật ký nội dung có bao nhiêu là thật sự không hảo xác định, nhưng là nhật ký nhắc tới 106 hào phòng tồn tại cung bái tổ mẫu đầu quỷ kham, điểm này hẳn là đối sở hữu Đông Nam Á vùng cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ ác linh pháp thuật bố trí, đều không rời đi thịnh phóng tiểu quỷ ác linh ký thác vật âm linh bài cùng cung bái âm bài quỷ kham. Quỷ kham mới là toàn bộ phòng chủ quỷ, tổ mẫu đầu, trung tâm. Lúc này, quỷ pháp sư bị nửa xả vào phòng, tóc đen cùng tím đậm hơi thở giao đấu ở bên nhau. 106 hào phòng cửa phòng lộ ra một ít khe hở. Rõ ràng chỉ cần hướng tới cái kia khe hở tiến lên, liền có chạy ra 106 hào cơ hội. Vệ ếch lại bỗng nhiên hướng tới rời khỏi phòng gian môn xa nhất bàn trang điểm di động trong phòng. Đuổi theo vệ ếch tóc đen, ở hắn chiều bàn trang điểm di động một khắc, chợt bạo trướng, tổ mẫu đầu trong miệng thậm chí phát ra một tiếng bén nhọn quỷ khiếu. Ngay sau đó, vệ ếch lại lần nữa một chân đá phiên toàn bộ bàn trang điểm tạp lạc một khắc. 106 hào phòng chợt tối sầm lại, huyết dòng dòng hồng quang như thực chất mà bao phủ phòng nội sở hữu góc. Sền sệt huyết tinh khí chui vào mọi người xoang mũi. Cùng khác, phòng livestream người xem màng tai cổ động, đầu óc choáng váng, mà vệ ếch kịp thời nhắm mắt. 106 hào phòng bàn trang điểm bãi vị trí rất kỳ quái, chính vừa lúc đối với phòng giường. Bàn trang điểm phục cổ gương che đậy một khối to vách tường tường thể. Bình thường bàn trang điểm sẽ không như vậy đối với giường bày biện, nhưng nếu đem bàn trang điểm đặt vị trí đương thành tổ mẫu đầu quỷ kham che giấu vị trí như vậy, trong phòng giường cơ hồ có thể cho rằng một chương đối diện quỷ kham bày biện bàn thờ, mà trên giường người sống chính là Quý Thuận Hào hiến tế cấp tổ mẫu đầu, thức ăn sống cống phẩm. Đỏ sậm quỷ kham xuất hiện ở mơ hồ phòng livestream, đó là cái 1 mét tới cao Đông Nam Á điện thờ, đặc. Dệt huyết quang từ quỷ kham trung chảy ra, quỷ kham ngay trung tâm, cung phụng lại không phải thường quy tượng đáp, mà là một khắc phát thanh phát nhăn đầu người. Tựa hồ kia mới là ký túc, tổ mẫu đầu, quỷ niệm bản thể. Ở quỷ kham xuất hiện khi phòng giường lớn chung quanh nhiều ra rất nhiều lớn lớn bé bé. Đen xì lì huyết đầu, giống như không tước ra trái dừa. Chỉnh tề chất đống, vệ ếch nhắm mắt bế đến kịp thời. Cùng cái phòng bố nam nhĩ lại như là không nghĩ tới. Vệ ếch dứt khoát lưu loát mà liền đá phiên bàn trang điểm. Quỷ kham xuất hiện khi hắn vẫn kẹp huyết bùa chú. Cách sơn xem quỷ đấu, quỷ kham xuất hiện một khắc. Bố nam nhĩ vừa lúc đối diện quỷ kham chính diện, kham nội huyết quang lập tức toàn chiếu đến trên người hắn. Bố nam nhĩ kia trương âm nhu tuấn tú mặt phảng phất một trương bị huyết đuốc bỏng cháy đến da người, lập tức nhiều ra đại khối huyết lỗ thủng. Huyết lỗ thủng dưới không giống có huyết nhục thịt khối, mà như là rất nhiều thâm hắc vật chất ở cuồn cuộn. Phòng livestream ngoặc kép chấm hỏi, ta dựa, bố nam nhĩ mặt. Bố nam nhĩ mặt làm sao vậy? Phòng livestream còn không có phân rõ là bố nam nhĩ bị quỷ kham ăn mòn, vẫn là phòng livestream hình ảnh quá mơ hồ xuất hiện ảo giác. Bố nam nhĩ trong tay huyết lục đã không hề dự triệu mà tát, mang theo nửa trương bị bỏng cháy xuất huyết lỗ thủng mặt. Bố nam nhĩ che giấu vào trong phòng nhất tối tăm một góc, quý thuận hào cung phụng mãnh quỷ. Dựa mãnh quỷ phát tài phát lợi, nhưng dưỡng tiểu quỷ ác linh loại sự tình này, nguyên bản liền nguy hiểm cực đại, bị cung phụng tiểu quỷ ác linh trời sinh liền có phản phệ ác ý bản năng. Chúng nó sẽ nghĩ cách, cố ý làm cung phụng giả vi phạm ước định, lấy này tránh thoát khống chế. Tổ mẫu đầu cũng không ngoại lệ, quỷ kham là chúng nó này đó tồn tại trung tâm. Cũng là quý thuận hào không chê chúng nó pháp môn, quỷ kham cùng, tổ mẫu đầu, bổn đầu xuất hiện một. Khác, nguyên bản chỉ là ở phòng cửa phụ cận cùng, tổ mẫu đầu, chiến đấu quỷ pháp sư. Nháy mắt hướng phòng nội di động, tím đậm quỷ khí, điên cuồng cuốn hướng huyết sầm quỷ kham trung tâm khô quát đầu, tổ mẫu đầu, sở hữu tóc đen đồng. Thời thu hồi. Không màng tất cả đại giới đi ký sinh, ngăn trở quỷ pháp sư hành động, 106 phòng cửa. Tức khắc nhiều ra một đạo đại xưởng sinh lộ. Thẳng đến lúc này, A Thuận ác linh thân phận tạp tổn hại độ tới gần 90% về ếch mới nắm chặt thời gian. Tránh đi quỷ khí, tóc đen, phòng nghỉ gian cửa di động, hắn nhắm hai mắt, ngũ quan tràn ra tinh tế huyết tuyến. Nhưng hành động lại so với dựa nghe thanh biện vị 10 năm lão người mù còn linh hoạt. Nhất sát gian, vệ ếch đã xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn thậm chí không có đi quản bố nam nhĩ có hay không rời đi phòng. Trực tiếp, phanh, một tiếng, đem 106 hào phòng môn kín kẽ mà đóng lại. Mắt thấy phòng môn bị tóc bạc thức ăn sống đóng lại. Bị bắt cùng quỷ pháp sư đánh nhau, tổ mẫu đầu. Kia trương nhăn nheo oán độc trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Người cái không nói võ đức người chơi, cư nhiên hãm hại trăm tuổi lão thái bà, tác giả có chuyện nói tổ mẫu đầu. Lừa gạt, tới hãm hại, người trẻ tuổi không nói võ đức, bị răng rắc cùng nhau quan mãnh quỷ trong phòng bố nam nhĩ. Rơi xuống 100 cái bao lì xì, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.